Rung động sự quyến rũ của thiên thần. Chương 114, 114, phần 2 18 chương 14 từ lâu đã muốn đè em rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Justin hôn thật khẽ như nâng niu cánh môi mềm mịn ngọt ngào của cô. Anh theo đó mà thì thầm. Từ lâu đã muốn đè em rồi. Hà Mi, xấu xa, em ghét anh. Hà Mi bị hôn đến ý loạn tình M3. Gương mặt đỏ bừng, ánh mắt uất ức chừng Justin. Hai cánh tay nhỏ đập trên tấm lưng rộng lớn như chút giận. Với sức lực đó chỉ đủ gãi ngứa cho anh đã vậy còn khiến anh như bị thiêu đốt. Đừng mà. Qua bao lâu cuối cùng cơ thể Hà Mi chẳng còn mảnh vải nào mà trước ngực còn bị người đàn ông phía trên ngấu nghiến cắn M.T. Bàn tay to lớn khẽ ích không a nắn một bên bầu ưng ực căng tròn. Đôi môi M.T. lấy bên còn lại vang lên tiếng đầy ca một trên thích. Một cánh tay khác cũng chẳng yên mà sờ ét không ạng ra thịt mềm mịn rồi một đường trượt thẳng xuống nơi bí mật bức người giữa hai. Email protected. Cô. Justin ngừng hôn ngẩng lên quan sát nét mặt Hà Mi. Cô bây giờ cứ như một đóa hoa đang chờ anh khai phá mà nở rộ. Ánh mắt mơ màng, gương mặt thẹn thùng đỏ bừng. Đôi bàn tay đặt trước ngực anh. Hình anh quá đỗi diễm lệ khiến Justin chẳng thể chịu được. Anh cúi đầu hôn lên cánh môi ngọt ngào kia. Tay đang ở giữa hai. Email protected, bắt đầu xâm nhập vào trong. Anh đừng như vậy. Hà Mi nỉ non kêu một tiếng. B, em biết không? Mỗi tối nằm cạnh em cơ thể anh đều căng cứng. Justin nhẹ nhàng di chuyển ngón tay bên trong nơi bí mật ấm áp. Môi lại kề bên tai cô nói chuyện. Bị ngón tay anh xâm nhập Hà Mi chẳng thể yên. Cô uốn éo thân mình. Trong người xuất hiện cảm giác mới lạ như là. Email protected. Muốn anh hãy khám phá sâu cơ thể cô hơn nữa. Justin nhìn phản ứng của cô mà hài lòng. Anh lại chẳng ngừng mà tiếp tục đưa ngón tay vào bên trong nơi ấm áp non mềm kia. Thật sự quá khít quá chặt chẽ khiến anh mê đắm. Justin, anh đừng nhìn em như vậy. Nghe tiếng cô nỉ non người đàn ông bật cười ma mị. Chiếc lưỡi dài ly 3 mét quanh vành tay trắng nõn rồi một đường xuống cần cổ thon mịn và cắn M.T để lại những dấu hôn đậm nhạt đỏ hồng. Sau đó dừng ở đôi gò bê ông căng tròn tiếp tục ngậm M.T đầy say mê. Hà Mi mềm nhũn trước sự tấn công của anh. Cô chẳng biết gì nữa chỉ còn sự chìm đắm trong cảm giác ca một trên thích mà anh mang lại. Vừa ngậm M.T đôi gò bê ông Justin vừa nói với cô. B. Anh đã phải kiềm nén rất lâu mới không đè em ra mà làm. Cô gái đáng chết dám trêu đùa anh. Hà Mi nghe anh nói chỉ biết ngượng ngùng mím môi nhỏ giọng đáp. Em không cố ý mà. Nhưng anh rất thích. Bây giờ lửa cháy lớn rồi em phải ra sức giúp anh dập nó. B. Em đẹp quá. Justin xấu xa ở bên tai cô nói mấy lời xấu hổ làm Hà Mi ngượng chết. Email protected. Dưới bị anh trêu đùa đến ướt sũng. Cô cũng cảm nhận được điều đó. Em khó chịu. Hà Mi khẽ rên lên, hai tay quấn chặt cổ anh, đôi mắt ướt át vì cây ếch không ái cảm xâm lấn. Justin biết cô đã gần đạt đến đỉnh cao khoái lạc nhưng anh không muốn như thế. Bây giờ mới là lúc bắt đầu thật sự. Justin ra ra vào vào bằng ngón tay trong cơ thể Hà Mi thật nhanh vài lần rồi rút ra ngoài. Cô đang cây ếch không ái cảm đột nhiên bị mất đi liền nhăn mặt bất mãn tố cáo anh. Khóe môi anh tuấn cong lên sán lạn lần nữa cúi xuống chiếm lấy đôi môi anh đào ngọt ngào. Thân mình cũng bắt đầu di chuyển cho thích hợp với cơ thể cô. Email protected, tính giữa hai. Email protected, đã đặt trước cửa động bí mật. Trước khi đi vào, anh nắm lấy tay Hà Mi đặt lên nó. Bên tai dụ dỗ cô. B, em chạm một chút cảm nhận đi. Nó sẽ khiến em vui vẻ. Bàn tay chạm vào vật. Email protected, tính của Justin khiến Hà Mi giật mình vì nó quá nóng. Cô muốn rút tay lại nhưng bị anh giữ chặt buộc vuốt ve. Khi nãy khi anh xê ởi đồ cô đã thấy nó sừng sừng nhưng chẳng dám nhìn lâu vì ngại. Bây giờ chạm vào quả nhiên lớn vô cùng. Đã vậy càng vuốt càng to và nóng hơn. Biểu hiện của Hà My khiến Justin vô cùng hài lòng. Anh để tay cô chơi thêm một lúc nữa rồi kéo ra đan chặt vào tay mình. Môi khẽ đặt lên vầng trán thanh tú. THN dưới chẳng báo động mà chậm chậm tiến vào cửa động ấm nóng. Ngay khi vật T không lớn đi vào, một cơn đau nhức khiến Hà My nhăn mặt. Cô thở gấp, khóe mắt vươn ra hai hàng nước mắt trong suốt ấm nóng. Justin yêu thương hôn lên mặt cô an ủi. Email protected. Dưới vẫn chậm chậm đi vào nhưng chính anh cũng đang khó chịu. Bên trong cô quá chặt chẽ. Nơi to lớn của anh đang chật vật xâm nhập. Hức, đau. Hà My cắn môi nức nở khiến Justin đau lòng. Anh hôn lên môi cô khẽ dỗ dành. Ngoan, bám chặt anh nhé. Qua một khắc sẽ không đau nữa. Được không? Hà My xê ấn môi dưới gật đầu. Hai bàn tay đan trong tay anh cấu chặt lấy. Đôi mắt nhắm lại để nén sự đau đớn. Justin vừa đau lòng vừa yêu thương cố gắng hôn để dỗ cô. Email protected. Dưới từ chậm chậm cho đến thúc thật mạnh đi sâu vào trong phá tan bức màn chắn. Á, hức, anh thật xấu. Hà My nức nở cắn lên vai anh. Cơn đau bên dưới truyền đến khiến cả người cô căng cứng càng siết chặt lấy Justin. Điều này làm anh muốn phát điên. Muốn lập tức mạnh mẽ chiếm lấy cô. Justin ở bên tai Hà My nói trấn an. Anh cũng đang khó chịu nhưng vì để cô không còn đau đớn nên chỉ di chuyển thật chậm cho cô quen. Đến khi cơ thể Hà My có chuyển biến anh biết cơn khó chịu đã qua lập tức di chuyển mạnh mẽ hơn đưa cô đến đỉnh cao của cây ếch không ái cảm. Á, chậm. Chậm lại. B, anh sẽ điên vì em mất. Hai bàn tay nắm chặt vòng eo mảnh mai ra sức chuyển động. Mồ hôi tỏa đầy trên tấm lưng cường tráng. Hà My nắm chặt ga giường. Miệng không ngừng R3N dỉ mê người. Thân thể chuyển động theo tiết tấu của anh. Thời gian cứ như vậy trôi qua cho đến rạng sáng thì cơn K1 trên tình nóng bỏng mới dừng lại. Hà My vì đạt. Email protected. Chào quá nhiều lần mà ngủ thiếp đi trong mê man. Justin yêu thương hôn lên trán cô. Email protected. Dưới nhẹ nhàng rút ra. Lập tức chất dịch ấm nóng hòa cùng tơ máu hồng ở trong nơi bí ẩn tràn ra ngoài. Anh bế Hà My vào phòng tắm vệ sinh thân thể sau bế cô ra ngoài đắp chăn giữ ấm. Justin chỉnh điều hòa rồi nằm xuống ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn vào lòng bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Anh thật sự vô cùng sảng khoái và hạnh phúc vô cùng. Hà My chính thức là người phụ nữ duy nhất của một mình anh. Cách chương.